con không đi, con không muốn cưới ai cả. Vương La Hiền đứng bật dậy, nghiêm giọng nói, ý ta đã quyết thì sẽ không từ bỏ, con phải nghe lời nếu còn xem ta là cha. Rồi ông bước ra khỏi phòng. Nhược Phi cảm thấy run người trước sự nghiêm túc của cha. Chưa bao giờ cô lại thấy ông cương quyết đến vậy. Chỉ sợ lần này cô mà không đồng ý thì cha cô sẽ nổi giận lôi đình. Nhưng Nhược Phi không phục, cư nhiên lại bắt cô đến sống chung với một người con trai lạ mặt, không thể chấp nhận được. Rầm, rầm, những cơn sấm sét chớp nhoáng xóa tạc màn đêm giữa cơn mưa. Nhược Phi giật mình tỉnh giấc. Cô vẫn luôn sợ sấm sét và ban đêm vì nó khiến cô gặp ác mộng. Cô mệt mỏi ngồi dậy bước xuống giường. Bỗng cô nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang lên ngoài cửa phòng cô. Nhược Phi nhận ra được đó là giọng của Lý Kình, là cận vệ của cha cô và là người quản lý tổ chức Das Night. Các người đã kiểm tra hết chưa? Chuẩn bị đưa người lên máy bay sang Hồng Kông vào lúc 1 giờ. Chương 2. Hồng Kông ư? Nhược Phi lẩm bẩm. Lý Kình chắc chắn là đang chuẩn bị đưa những sát thủ cận vệ đến buổi đấu giá ngầm ở Hồng Kông. Lần này đưa rất nhiều người đi, trong đầu cô chợt nảy ra ý tưởng. Bây giờ cha cô đang cho canh gác cổng rất nghiêm ngặt, chú ý là sợ cô không đồng ý hôn ước nên trốn mất. Thừa dịp lúc bọn người của cha cô đưa những tên sát thủ cận vệ kia ra ngoài bằng máy bay riêng, vậy cô có thể trà trộn vào đoàn người trốn theo qua Hồng Kông rồi. Hay, thật là sáng kiến không tồi. Nhược Vi tự cảm thán trong đầu. Cô liền liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 12 giờ, một giờ nữa máy bay sẽ cất cánh. Cô phải nhanh chóng hành động mới được. Nhược Phi chạy ngay lại tủ quần áo, lục một hồi, cuối cùng cô cũng tìm được bộ đồng phục của tổ chức. Đó là bộ đồ da màu đen, ôm sát người từ cổ đến chân, khá đơn giản. Bên ngực trái có gắn huy hiệu của tổ chức hình đôi cánh mỏ bạc. Thường xuyên vào Dark Knight tập luyện nên cô cũng trông được bộ đồ này, không ngờ lại có dịp dùng đến. Mặc đồ xong xuôi, cô ra khỏi phòng, rón rén bước qua hành lang của lâu đài rồi đi xuống cầu thang. Nhược Phi xuống tầng hầm của lâu đài, đi qua các cửa bảo an một cách dễ dàng vì cô đã quá quen thuộc với mấy thứ này. Cuối cùng cô cũng đã lạc vào trụ sở của Das Night ngay dưới lâu đài. Ở đây các căn phòng to lớn được xây ngăn cách với nhau bằng kính cách âm, bao gồm phòng tập súng, phòng luyện võ, phòng máy tính, kho vũ khí, rất nhiều mà không đếm xuể. Nhược Phi bước nhẹ nhàng qua các căn phòng. Cuối dãy có một cánh cửa thép rất lớn nằm ở giữa trụ sở. Đó là nơi chứa chiếc máy bay được người trong tổ chức chế tạo. Cánh cửa này đòi hỏi dấu vân tay. Ngoại trừ cha cô và Lý Kình thì những người được chỉ định mới có thể vào đây. Nhược Phi hạ hơi thở của mình vào mặt điện tử cảm ứng đang đòi hỏi dấu vân tay kia. Lập tức một dấu vân tay hiện lên màn hình cảm ứng và được chấp nhận. Đây là một mẹo nhỏ mà cô tự mày mò được. Dấu vân tay hiện lên kia là của người vừa bước vào cánh cửa này không lâu, chỉ có thể là 15 phút đổ lại. Nếu không, Nhược Phi đã không thể dùng cách này được. Cô bước vào và mau chóng núp vào một góc quan sát. Đây là lần thứ hai cô được vào đây. Nơi này thực sự vô cùng lớn vì nó có thể chứa đủ 15 chiếc máy bay khác nhau do người của cha cô chế tạo. Tuy cô thường xuyên vào tổ chức, nhưng trừ Lý Kình ra thì không ai biết mặt cô vì cô luôn đeo mặt nạ khi vào đây luyện tập. Cha cô bắt buộc như thế. Nhược Phi cũng không biết tại sao. Nhưng bây giờ điều đó lại rất có ích cho cô. Cô núp sau bức tường đưa mắt ra nhìn xung quanh, có một hàng người mặc đồng phục giống cô đang đứng gần máy bay. Không cần nói cũng biết đó là những sát thủ cận vệ được đào tạo của tổ chức. Còn người mặc vest đen đeo kính đen đang đứng trước hàng người chắc chắn là tay sai của Lý Kình, có nhiệm vụ mang người qua Hồng Kông một cách an toàn. Nhược Phi chờ họ điểm danh xong, liền lẻn vào hàng người lên máy bay. Màn đêm buông xuống, tại văn phòng của tổng tài tập đoàn X, một chàng trai có vóc dáng cao, sống mũi dọc dừa, mỹ quan tuấn tú, đôi mắt đen láy đang chăm chú vào tập tài liệu trên bàn. Tay anh ký nhanh vào các trang giấy của tập tài liệu. Thưa tổng tài, buổi đấu giá sẽ bắt đầu lúc 5 giờ chiều mai. Tôi đã sắp xếp lịch để ngài có thể đến đó tham dự. Thư ký nhận tập tài liệu từ tay Trần Lang Kiên. Anh cất giọng trầm trầm. Tốt. Thư ký nam cúi đầu nói. Không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài. Lăng Kiên gật đầu. Cánh cửa phòng từ từ khép lại. Anh ngồi dựa vào ghế, lấy tay cởi một nút áo ra cho thoáng. Lăng Kiên muốn đến buổi đấu giá ngầm để tìm một cận vệ xuất sắc để làm tay sai thân tín cho anh. Tuy đã có Ngô Diệm, nhưng anh cảm thấy vẫn cần thêm một người nữa. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.

chắc chắn là một trong những tên áo đen đã bắn cô bằng súng gây mê. Sao cô lại sửa sót để bị bắt lại cơ chứ? Tên áo đen lôi cô đứng vào hàng với mấy tên cận vệ khác đang đứng ngay cánh cửa, bên cạnh một sân khấu được che khuất bởi tấm màn đen. Đúng 5 giờ, buổi đấu giá bắt đầu. Thưa quý ông và quý bà, buổi đấu giá của chúng tôi chính thức bắt đầu. Xin giới thiệu, tên sát thủ cận vệ số 1. Âm thanh từ chiếc loa vang lên. Hai bên màu đen từ từ vén lên. Sân khấu rộng lớn hiện ra được ngăn cách với bên ngoài bằng lớp kính chịu lực. Bên trên sân khấu có một màn hình rất lớn được nối với cái máy laptop nằm ngay phía dưới để ở trên cái bàn gỗ. Một tên đàn ông bị trói được treo lơ lửng đưa qua đưa lại rất nhanh phía bên phải sân khấu. Tên sát thủ cận vệ số 1 bước ra là một cô gái khá xinh đẹp. Khuôn mặt lạnh băng đi ra từ phía bên trái sân khấu. Trên loa bắt đầu đọc lý lịch, ưu điểm của sát thủ. Cô gái bước đến cái máy laptop. Trên màn hình lớn bắt đầu hiện lên những chữ số chẳng chịt. Cô nàng sát thủ cận vệ mất 15 phút để phá tường lửa, mã hóa và làm nhiễu sóng. Thứ này đòi hỏi trí thông minh và kỹ thuật máy tính rất cao. Sau khi thể hiện xong, cô gái cầm lên một khẩu súng màu đen được đặt sẵn trên bàn nhằm bắn tên đàn ông đang bị trói chặt treo lơ lửng kia. Cả người anh ta bị đưa qua trái phải liên tục, không ngừng nghỉ, khiến cho rất khó nhắm bắn. Ở nhiệm vụ này, đòi hỏi sự nhanh nhạy và tài thiện xạ của tên sát thủ cận vệ. Càng bắn trúng chỗ hiểm thì càng xuất sắc. Cô gái nhắm bắn, một viên đạn bay đi xuyên thẳng vào tim anh ta. Tiếp theo đó, một đám người đàn ông to cao, khoảng 25 tên ùa ra sân khấu. Cô nàng liền giơ cước thể hiện võ nghệ của mình. Sau 15 phút đánh nhau, mấy tên đó đã nằm lăn xuống sàn. Một người đàn ông mọc phét tiến lên bục đặt bên cạnh sân khấu, bắt đầu đưa ra giá khởi điểm. Những vị khách phía dưới giơ bảng lên đấu giá và cuối cùng là được bán cho một người đàn ông chuyên buôn bán vũ khí có tiếng ở đất Hồng Kông. Tiếp tục những tên sát thủ kia đi ra thể hiện bản lĩnh, từng tên một. Nhược Vi là người cuối cùng. Lăng Khiên trên lầu từ nãy giờ quan sát nhưng vẫn chưa được hài lòng lắm với những tên sát thủ cận vệ vừa rồi. Tới lượt Nhược Vi, cô bị tên áo đen đẩy mạnh ra sân khấu, khiến cô mém chúi đầu ngã. Cô đưa mắt nhìn xuống phía dưới, ai cũng chăm chú nhìn cô. Lăng Khiên bỗng hơi giật mình khi nhìn thấy cô nàng sát thủ vừa được đưa ra. Một cô gái có khuôn mặt diễm lệ, đường nét thanh tú, đôi mắt nâu to tròn, nước da trắng sứ. Thật là một mỹ nhân động lòng người. Khiến cho những tên đàn ông phía dưới ổ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Anh cảm thấy cô gái kia có chút gì đó rất quen thuộc. Bất giác tim anh run lên, mà lần cuối nó run lên như thế là 11 năm về trước. Nhược Vi bước ra chính giữa sân khấu, cô tự dặn lòng, đã tự đưa đầu vào hang cọp rồi thì không thể chui ra. Cô ngồi xuống cái laptop khi nãy, một dãy các chữ số chẳng chịt lại hiện ra. Đối với thiên tài máy tính như Nhược Vi thì chuyện này quá dễ dàng. Cô lướt nhanh những ngón tay trên bàn phím, tốc độ cực cao. Sau 3 phút, Nhược Vi đã phá được tường lửa, mã hóa và làm nhiễu sóng một cách hoàn hảo, trong khi những sát thủ cận vệ kia phải mất tới 15 phút. Cô bước tới cầm cây súng lên, muốn bắn được chỗ chí mạng trên người đàn ông kia không quá khó. Nhưng là từ trước đến giờ, cô chỉ tập luyện bằng bảng người giả thôi. Cùng lắm là những con heo treo lơ lửng đưa qua đưa lại, chứ không phải là người thật như vậy. Tuy cô đã từng thấy cảnh giết người rất nhiều ở tổ chức, nhưng cô không muốn tự tay giết người. Nhược Vi cầm súng hơi run một chút. Bây giờ nếu cô không bắn, thì sẽ không đấu giá nữa. Nếu không đấu giá nữa, thì sẽ bị bắt trả về anh. Mà trở về đó, thì cha cô sẽ lột xác cô ra mất vì tội trốn đi. Nhược Vi đành nhắm mắt mà bắn thôi. Trúng được chỗ nào thì trúng. Cô bắt đầu bóp cò, viên đạn bay thẳng vào người đàn ông, trúng ngay chỗ rất hiểm của người đó. Nhược Vi mở mắt ra, há hốc mồm. Cô muốn nhắm tới chỗ chí mạng thôi, ai ngờ lại trúng vào chỗ vô cùng hiểm của tên đó chứ. Phía dưới sân khấu im bặt trợn mắt nhìn cô, ngay cả mắt của người chủ trì buổi đấu giá cũng như muốn rớt ra ngoài. Lăng Kiên ngồi trên lầu bật cười một tiếng, sát thủ này thật thú vị. Chương 5. Những vị khách vô cùng kinh ngạc trước nữ sát thủ cận vệ kia, chỉ mới nhắm mắt thôi mà đã bắn được chỗ hiểm của người đàn ông rồi. Lăng Khiên vẫn đang cười, anh cảm thấy cô gái đó thật là thú vị nhưng cũng rất tài giỏi. Nhược Vi vẫn đang ngạc nhiên trước nhát bắn của mình thì 30 người đàn ông từ đâu thả dây nhảy xuống lao vào phía cô, hung hăng đánh. Nhược Vi nhanh nhẹn tránh né, cô tung cước đánh nhẹ nhàng, Dung Nhu thắng cương với mấy tên to con đó. Chỉ 10 phút sau, những tên đó đã lâm sàn. Nhược Vi đứng dậy phủi tay, không tốn một giọt mồ hôi. Các ông trùm ngồi phía dưới rất hài lòng. Có thể nói đây là sát thủ cận vệ giỏi nhất từ đầu đến giờ. Người chủ trì bắt đầu nêu giá khởi điểm, mọi người ai cũng thi nhau ra giá. Họ muốn dành cho được nữ sát thủ xinh đẹp tài năng kia. Nhược Vi đứng trên sân khấu khẽ thở dài lắc đầu. Sao mà cô cảm thấy mình giống miếng thịt bán ở ngoài chợ thế không biết. Còn mấy người kia thì đang trả giá mua cô, chỉ có điều không trả xuống mà là trả lên thôi. Mấy người đó không mặt mũi đáng sợ thì cũng là giả cả nhăn nheo. Nhược Vi không muốn làm cận vệ của mấy người đó chút nào. Khi được bán rồi, cô nhất định phải tìm cơ hội trốn thoát mới được. Nhưng mà bây giờ trong người cô không mang tiền bạc, giấy tờ gì cả. Nếu trốn ra ngoài, giữa một nơi xa lạ như Hồng Kông, cô làm sao mà sống? Nhược Vi đưa ngón tay gãi cằm. Khuôn mặt đầy cảm thán của cô đã đập vào mắt Lăng Khiên. Anh nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cô. Anh ta lại bật cười rồi nhấp một ngụm rượu, tay cầm lấy tấm bảng đỏ. Nhược Vi đang mải suy nghĩ thì một giọng nói trầm trầm vang lên. 500 triệu đô la Mỹ. Tất cả những vị khách bên dưới đều trợn mắt lên nhìn ông trùm trẻ tuổi. Nhược Vi cũng dương mắt lên nhìn người con trai đang đứng trên lầu. Anh ta thật sự rất đẹp trai, nhưng mà cả người toát lên khí thế lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm. Những người như thế lại vô cùng nguy hiểm. Nhìn thoáng qua cũng biết anh ta là vị khách đặc biệt nhất trong đây, gia thế chắc chắn không bình thường. Nhược Vi được biết vì thấy anh ta đều đặt cách ngồi trên lầu riêng biệt cùng một tên tay sai đứng bên cạnh. Anh ta đang đưa ra một cái giá vô cùng lớn, vậy khả năng cô bị bán cho anh ta xác suất là 101% rồi. Người chủ trì không cần hỏi gì thêm vì ông biết chẳng ai dám đưa ra giá cao hơn nữa. Bán! Ông ta đập búa xuống hô to. Những người tai to mặt lớn tiếc hùi hụi nhưng họ cũng chẳng thể làm gì được. Nhược Vi cảm thấy lo lắng khi tên con trai kia nhìn mình chăm chăm rồi nhếch miệng cười. Cô thấy sống lưng mình ớn lạnh làm sao? Chiếc xe BMW kép lướt nhanh trên đường như một con báo đen. Lăng Khiên chính là người cầm tay lái. Anh muốn đi nhanh tới biệt thự ở ngoại ô của mình để đón Vương La Hiên và Nhược Phi. Bây giờ là 6 giờ 45 phút, chắc máy bay sắp tới nơi rồi. Anh vẫn luôn là người canh thời gian khá chuẩn xác. Anh muốn gặp lại cô gái đó, muốn được nhìn thấy khuôn mặt cô. Lăng Khiên đưa điện thoại lên bấm nút gọi. Ngô Diệp, hãy đưa cận vệ mới về ngôi biệt thự Black trong thành phố trước. Hãy chỉ bảo cô ta vài điều cần thiết, ngày mai ta sẽ đến phân phó sau. Bây giờ ta phải đến biệt thự quay. Giọng nói của Ngô Diệm vang lên đầy cung kính đầu dây bên kia. Vâng, thưa chủ nhân, tôi đã rõ, ngài cứ yên tâm. Lăng Khiên cúp máy, tiếp tục tập trung lái xe, chiếc xe lao đi mất hút vào màn đêm. Vương Tiên Sinh, ngài nói gì, Nhược Vi đã mất tích rồi sao? Trần Lăng Khiên đứng dậy chống tay lên bàn, có giọng lo lắng. Khi máy bay vừa đáp xuống nơi này, chỉ có Vương La Hiên bước xuống máy bay đã khiến Lăng Khiên cảm thấy khó hiểu. Bây giờ anh lại nghe được Nhược Vi mất tích, lòng không khỏi sốt ruột. Vương La Hiên nghiêm giọng, Lăng Khiên, con hãy bình tĩnh. Nhược Vi nói vì không muốn chấp nhận hôn ước này nên mới bỏ trốn. Nhưng con không cần phải lo, ta đã biết được hiện tại nó đang ở Hồng Kông này. Lăng Khiên ngạc nhiên nhớn mày, bỏ trốn, đang ở Hồng Kông. Chẳng lẽ cô không muốn cưới anh đến mức phải bỏ trốn sao? La Hiên khóe miệng nhếch lên. Nhược Vi rất thông minh, thừa dịp ta đưa những tên sát thủ được đào tạo đến buổi đấu giá ở Hồng Kông. Nó đã lẻn vào đám sát thủ, lên máy bay trốn sang đây, nhưng nó lại không hề hay biết còn ở đất Hồng Kông này. Mặt Lăng Khiên đành lại. Sát thủ, đấu giá, chẳng lẽ chính là cô ấy? Chương 6. Cô sau khi được bán đi cho tên bí hiểm kia, vệ sĩ của hắn ta đã đưa cô đến một biệt thự tên là Black. Đúng như cái tên của nó, vừa bước vào, Nhược Vi đã cảm thấy hơi nổi da gà vì toàn bộ kiến trúc ngôi biệt thự đều theo màu sắc chủ đạo toàn là đen. Cộng thêm những đầu lợn rừng, sư tử treo trên tường, ngay cả tấm trải sàn cũng làm bằng bộ da của con báo, còn có một cây đao lớn găm ở giữa bàn để làm kiềng. Oh my god, cô đang ở nơi quái quỷ gì thế này? Tên chủ nhân của căn nhà này rất thích chém giết động vật thì phải. Làm cận vệ cho một người nguy hiểm thế này thì chỉ có nước đau tim mà chết. Nếu không phải vì không biết đi đâu khi trốn ra ngoài nên cô mới đành ở lại làm cận vệ. Nhược Vi được đưa đến một căn phòng khá rộng, được thiết kế tinh tế và tất nhiên màu chủ đạo cũng là đen. Cũng không nhỏ hơn phòng cô là bao. Đang ngắm nhìn xung quanh căn phòng

Cha à, con chỉ là bất đắc dĩ, con không muốn một hôn nhân ép buộc. Vương La Hiền đặt mạnh cái tách trà xuống bàn. Ý miệng, ta không muốn nghe con giải thích thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net